Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 315, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Góc truyện audio.com. Quầy rượu trong phòng, liền Tô Tầm cùng Tạ Bưu hai nam nhân. Cái khác toàn cũng là vì sinh kế ra làm công dốc lòng tiểu tỷ tỷ. Từ đầu đến cuối Tô Tầm đều rất uống ít rượu. Cho nên hắn là một người đàn ông tốt. Một cái tiểu tỷ tỷ thật sự là không chịu nổi. Nói với Tô Tầm, đại ca, người cứ uống hai chén rượu đi. Chớ có sờ. Nàng cảm giác chân của mình đều bị Tô Tầm mò được nóng lên. Sợ là da đều muốn sờ đỏ lên. Nhìn, bình thường tại quầy rượu cùng KTV loại trường hợp này không uống rượu nam nhân tốt. Là bởi vì bọn hắn có sợ uống rượu càng có ý tứ sự tình. Tới, cùng ta uống hai chén. Tạ Bưu cũng cực kỳ im lặng. Mẹ nó, gia hỏa này là chưa từng thấy nữ nhân sao? Quả thực là để hắn ngay cả cái rót rượu thời cơ cũng không tìm tới. Tô Tầm buông lỏng ra trong ngực tiểu tỷ tỷ. Bắt đầu cùng Tạ Bưu nâng ly cạn chén. Bất quá hắn để ý. Uống rượu xong liền dùng thể nội pháp lực phân dài. Vẫn còn giả bộ như một bộ say khướt dáng vẻ. Nửa giờ sau, không thắng tửu lực Tô Tầm rốt cục say đến. Bất tỉnh nhân sự, Tạ Bưu đương nhiên đỡ lấy Tô Tầm muốn đưa hắn về nhà. Ra quầy rượu về sau, hắn đem Tô Tầm lôi vào một cái ngõ nhỏ. Sau đó đem hắn vứt trên mặt đất, đưa điện thoại di động cho sờ soạng ra. Hắn lật ra mấy lần nhưng không có phát hiện bất kỳ tin tức gì. Gia hỏa này thật không có quỷ. Ngay sau đó phảng phất đột nhiên có một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Một bộ trong điện thoại di động làm sao có thể sạch sẽ một đầu tin tức cũng không có chứ. Cái này bất chính nói rõ có vấn đề sao. Tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên có quỷ. Thật sự là đạp phá giày sắt không chỗ tìm. Tự nhiên chui tới cửa. Tạ Bưu trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đã Tô Tầm vốn là có quỷ. Vậy hắn lại hướng trong điện thoại di động tăng thêm mấy đầu tin tức. Chẳng phải có thể để cho hắn triệt để ngồi vững sao? Quảng cáo. Nghĩ tới đây. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình. Dùng dự bị hai thẻ cho Tô Tầm biên tập tin nhắn. Chương này hai thẻ là chợ đen mua hắc thẻ, là hắn chưa hề sử dụng qua, chính là vì ứng đối đột phát tình huống. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm sâu kín từ phía sau truyền vào nhị trung. Kẻ bữu hãn, không trải qua cho phép liền loạn động người điện thoại cũng không phải cái gì thói quen tốt a. Tạ Bưu thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó đột nhiên co cẳng liền chạy. Bởi vì được chứng kiến Tô Tầm quyền cước, hắn biết mình đánh không lại hắn. Đáng tiếc, trên thế giới tối tuyệt vọng sự tình không phải ngươi đánh không lại hắn, mà là ngươi ngay cả chạy đều không chạy nổi hắn. Tỷ như, hiện tại Tạ Bưu, bang, hắn cảm giác phía sau lưng đau xót. Sau đó thân thể liền đã mất đi cân bằng. Cả người trùng điệp nện xuống đất, ngã chó đớp cứt. Ngã sấp xuống đồng thời. Trong tay hắn cầm điện thoại cũng bay ra ngoài. Hắn vừa định đứng lên. Tô Tầm lại một cước dẫm tại trên lưng hắn đem hắn đạp trở về. Ngươi là quỷ. Ngươi là cảnh sát người. Vẫn là thế lực khác phái tới người. Tạ Bưu cắn răng nghiến lợi chất vấn. Có câu nói gọi không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngươi khắc sâu trình bày cái này lý luận tính chính xác. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, đem trên mặt đất điện thoại nhặt lên cho Trần Mai đánh qua. Đã gia hỏa này đã đối với mình sinh ra hoài nghi. Vậy liền không thể lại giữ lại hắn chuyện xấu. Trước bí mật bắt được đi. Hơn 10 phút về sau, Trần Mai mang theo hai cái thường phục đuổi tới. Người không phải hỏi ta lái xe đi cái kia là ai chăng? Chính là nàng, Tịnh không Tịnh. Tô Tầm chỉ vào Trần Mai chi kỳ giới thiệu một câu. Ngươi là cảnh sát, chấm, trông thấy Trần Mai về sau. Tạ Bưu cái gì đều hiểu. Rốt cuộc làm phạm độc phần tử đương nhiên không có khả năng không biết mình đối thủ một mất một còn. Tô Tầm mỉm cười, đáp đúng, đáng tiếc không ban thưởng. Khuya ngày hôm trước sự tình liền là công lao của ta. Chấm, khuya ngày hôm trước ngươi làm như thế nào? Ta rõ ràng cái gì đều không nói cho ngươi. Đây là Tạ Biêu vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông một điểm. Tô Tầm ý vị thâm trường cười. Ngươi cảm thấy ngươi không nói cho ta. Liền thật không có nói cho ta biết không? Ngươi cái gì ý tứ? Tạ Biêu truy vấn. Thế nhưng là Tô Tầm đã không muốn phản ứng hắn. Tạ Biêu mắng. Mã ca thật sự là mắt bị mù. Ngươi nói đúng. Hắn liền là mắt bị mù. Thế mà ngay cả ta là cảnh sát đều không nhìn ra. Tô Tầm biểu thị đồng ý, Tạ Biêu câu nói kế tiếp trong nháy mắt liền bị ngăn ở trong cổ họng. Có loại một quyền đánh vào trên bông. Phẫn nộ lại không thể làm gì. Cuối cùng hai cái thường phục cho hắn mặc lên khăn trùm đầu đẩy vào ven đường trong xe. Trần Mai hỏi Tô Tầm. Tạ Biêu bị bắt, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không thế nào xử lý. Chính hắn đột nhiên liền mất tích. Ai biết hắn đi đâu? Có lẽ là sợ hãi. Cho nên cầm tiền chạy trốn đây. Tô Tầm dựa vào vách tường. Mỉm cười nói. Trần Mai nhíu đôi mi thanh tú. Mã Tân hiểu rất rõ Tạ Biêu. Hắn không cho rằng Tạ Biêu sẽ chạy. Sẽ chỉ hoài nghi Tạ Biêu là bị cảnh sát bắt. Vậy thì càng không sao. Bởi vì Mã Tân biết Tạ Biêu sẽ không bán đứng hắn. Tô Tầm nói. Tạ Biêu bị bắt, hắn liền là Mã Tân duy nhất có thể sử dụng người. Cũng coi là chuyện tốt một kiện. Nửa giờ sau, Tô Tầm về tới rừng thành thị trong căn phòng đi thuê. Xuất ra một bộ khác điện thoại cho nhà báo cái bình an bảo ngày mai trở về. Thứ tư tại Giang Nam thành phố chờ đợi một ngày. Thứ năm Tô Tầm trở về rừng thành thị. Quảng cáo. Bởi vì hôm nay là Mã Tân dẫn hắn đi tìm vị kia thần thần bí bí thâm ca cầm hàng thời gian. Tiểu Tô tới. Vào đi. Mở cửa vẫn là Vương Tiêu. Đưa lưng về phía phòng khách. Vương Tiêu đối Tô Tầm hoạt bát nháy nháy mắt. Tẩu tử tốt. Tô Tầm bảo trì xấu hổ người thiết lập. Sau đó đi vào phòng khách đã nhìn thấy trao mày Mã Tân. Mã ca. Thế nào? Người gặp qua kẻ bữu hãn sao? Hắn đột nhiên đã mất đi liên hệ. Trong nhà cũng không ai. Mã Tân một mặt bất an. Tô Tầm biến sắc. Hắn sẽ không chạy đi. Nếu như là chạy còn tốt. Ta sợ liền là hắn rơi xuống cảnh sát trong tay. Mã Tân thở dài. Tô Tầm nghe vậy khuyên nhủ. Mã ca, kẻ bữu hãn lại bán đứng ngươi sao? Cái này, hẳn là sẽ không. Rốt cuộc có chuyện chính hắn đều có phần. Nhưng chỉ sợ vạn nhất a, Mã Tân phiền muộn nói. Tô Tầm cười cười. Mã ca, ta cảm thấy kẻ bữu hãn hẳn là không bị bắt. Nếu như hắn bị bắt, còn đem ngươi bán, ngươi bây giờ còn có thể thật tốt ngồi ở chỗ này sao? Ngươi không hiểu, có thể là cảnh sát muốn thả dây dài câu cá lớn. Muốn lợi dụng ta bắt lấy thâm ca bọn hắn. Mã Tân lắc đầu giải thích nói. Tô Tầm nói. Kia càng không có thể. Nếu thật là như thế. Nhà ngươi phụ cận khẳng định tất cả đều là nhãn tuyến. Khi ta tới không phát giác dị dạng. Lão công. Ta cảm thấy Tiểu Tô nói có đạo lý. Ngươi đa tâm. Ta hai ngày này như thường lệ đi ra ngoài. Cũng không phát hiện gương mặt lạ. Vương Tiêu cho Tô Tầm rót một chén trà. Cố ý xoay người đem cổ áo ép tới rất thấp. Tính, cảm giác đại tẩu, online phát phúc lợi. Tô Tầm thầm mắng một tiếng ngựa xiên trùng hàng. Miệng bên trong lại hoảng vội vàng nói. Tạ ơn tẩu tử, người đương nhiên không phát hiện được khuôn mặt xa lạ. Bởi vì cảnh sát căn bản cũng không có ở chung quanh bố trí nhãn tuyến. Lão tử liền là lớn nhất nhãn tuyến. Mã Tân tỉ mỉ nghĩ lại. Giống như mình hai ngày này cũng không gặp được người theo dõi. Khả năng này thật sự là ta nghĩ nhiều rồi. Bởi vì trường kỳ xử lý không đứng đắn ngành nghề quan hệ. Thường xuyên cùng cảnh sát liên hệ. Hắn đối với mình phản trinh sát năng lực vẫn tương đối tự tin. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.